Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, biến thành hung thú. Đông, đông, đông, liền ở lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên, từng tiếng ngột ngạt nổ mạnh càng là không ngừng từ đằng sau. Từ tứ phía bát phương truyền tới, thật nhiều hung thú. Nguyên Sinh Long tộc bên này một cái Long Đế đột nhiên lên tiếng kinh hô. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy phô thiên cái địa hung thú từ tứ phía tám gió chen chúc tới. Mà cái kia thùng thùng rung động thanh âm thì là những cái này hung thú dậm chân thời điểm truyền đi ra nổ mạnh. Những cái này hung thú thậm chí so nhân tộc quân đội còn muốn có trật tự a. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Từ tứ phía bát phương chen chúc đến đây bao nhiêu hung thú, đếm mãi không hết. Loại tình huống này phía dưới, đám hung thú tiếng bước chân hẳn là lộn xộn, nhưng hiện tại bọn chúng lại là đồng thời cất bước, đồng thời đặt chân, không có bất luận cái gì sai lầm. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn chúng nhiều như vậy hung thú tiếng bước chân mới giống là một người đồng dạng chỉnh tề, mà cũng không có lộn xộn. Thật sự là cho người chấn kinh a. Rốt cuộc là người nào huấn luyện bọn họ? Là cửu tầng tháp lâu bên trong cái kia tuyệt thế cường giả sao? Cái kia tuyệt thế cường giả đến cùng là thân phận gì? Nếu như bọn chúng đánh lén tới, chúng ta khẳng định rốt cuộc không giấu được. Mà một khi bị phát hiện, nhiều như vậy hung thú, chúng ta tình cảnh liền có chút nguy hiểm. Đại trưởng lão nhíu mày, hung thú nhiều lắm. Nếu như là ở bên ngoài mà nói, lấy hắn thực lực lại tăng thêm những cái này Long Đế, những cái kia hung thú đối bọn họ uy hiếp cũng không lớn. Nhưng hiện tại, nơi này tử khí quanh quẩn, mà bọn họ trên người chiến y cường độ cũng tương đối có hạn. Bọn họ căn bản không cách nào giống như là Hắc Ám Long tộc đồng dạng phát huy ra mạnh nhất uy năng. Đến, cho nên, tại đánh với những cái này hung thú thời điểm, đối bọn họ là bất lợi. Các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong, liền để những cái này hung thú cùng Hắc Ám Long tộc lẫn nhau chém giết a. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chỉ là Diệp Dương cũng biết rõ, nếu như muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà nói, sợ là cũng không dễ dàng. Dù sao cửu tầng tháp lâu bên trong còn có tuyệt thế cường giả đây. Thậm chí, Diệp Dương đều không quá xem trọng Hắc Ám Long tộc. Dù sao, nơi này hung thú nhiều lắm. Hắc Ám Long tộc có mạnh hơn cũng chỉ có hơn 1.000 người. Hơn nữa, bọn họ tiếp tế cũng là tương đối có hạn. Một khi tiêu hao hoàn tất, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Dương hiện tại cũng không muốn xuất thủ, mà là tọa sơn quan hổ đấu. Đại trưởng lão Long tại thiên đám người mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng bọn họ nhưng cũng biết rõ tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật là tốt nhất phương pháp. Thế là, bọn họ liền lần thứ hai tiến vào đến lúc đó không trong điện. Vù, ở bọn hắn tiến vào thời không điện sau đó, Diệp Dương thân hình hơi chao đảo một cái. Sau một khắc, hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà ở hắn nguyên bản đứng thẳng đối phương lại là xuất hiện một cái hung thú. Một cái mạo không được kinh người hung thú. Cái này hung thú cũng không có cái gì không giống địa phương. Cùng với những cái khác hung thú một dạng, đều có thể thôn phệ nơi này tử khí. Cũng có thể lợi dụng nơi này tử khí tiến hành công kích hoặc là phòng ngự các loại. Cái này hung thú không phải là bị người, mà là Diệp Dương. Sớm trước lúc này, Diệp Dương liền đã có thể lợi dụng những cái này tử khí, mà biến thành hung thú bộ dáng cũng không có cái gì độ khó. Tại hắn biến thành hung thú sau đó, đại lượng hung thú liền đã từ đằng sau vọt lên. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, những cái kia đám hung thú cũng không có để ý tới hắn, mà Diệp Dương cũng gia nhập những cái này hung thú bên trong, hướng về cửu tầng tháp lâu liền chen chúc tới. A, có ý tứ, thật có ý tứ. Cửu tầng tháp lâu tầng cao nhất, cũng chính là lầu 9 lên. Một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cách không nhìn về phía tòa nhà hình tháp bên. Ngoài, cũng chính là lúc này, biến thành hung thú bộ dáng Diệp Dương lại là đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt cách không nhìn tới, thậm chí dừng lại tại hắn trên người. Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Hắn biết rõ cái này âm thầm nhìn người khác hẳn là cửu tầng tháp lâu bên trong cường giả. Về phần người kia phải chăng liền là đại trưởng lão Long Tại Thiên nói tới tuyệt thế cường giả. Vậy liền tạm thời không biết được. Bất quá, Diệp Dương cũng không có để ý. Người kia mặc dù là tuyệt thế cường giả, nhưng Diệp Dương cũng không sợ đối phương. Bởi vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Đi theo đại chúng lao thẳng tới. Hung thú mục tiêu thình lình chính là những cái kia hắc ám long tộc. Trong một chớp mắt, hắc ám long tộc đã bị đại lượng hung thú cho từ tứ phía bát phương cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây, đủ loại thần thông điên cuồng bộc phát ra. Lăng không đánh về hắc cầu cùng đông đảo hắc ám long tộc. Hung thú thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, những cái này hung thú công kích đều tương đối trật tự. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Cho nên, bọn chúng thần thông hỗn hợp lên đến sau đó, uy năng cực kỳ khủng bố. Mấy hơi thở sau, hắc ám long tộc đám người liền cảm giác được áp lực chợt tăng. Thậm chí, viên cầu phạm vi bao phủ cũng bị oanh sát bắt đầu thu nhỏ. Oanh, oanh, oanh, hắc ám long tộc đại đế cũng đều xuất thủ. Hắn thực lực quá mạnh, một bàn tay đánh ra, liền có mấy vạn. Thậm chí mười mấy vạn hung thú sinh sinh chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu. Nhưng cho dù như thế, bọn họ áp lực cũng càng ngày càng lớn. Bởi vì chung quanh hung thú càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, nửa ngày sau, hắc cầu phạm vi bao phủ tiến một bước thu nhỏ. Lúc này, phạm vi cũng đã thu nhỏ chỉ có thể bao phủ bọn họ 1000 hắc ám long tộc trình độ. Không gian hẹp hòi không ít. Đám người thi triển không gian đều không lớn, cho nên, bọn họ thực lực bắt đầu hạ thấp, nhưng hung thú lại là càng ngày càng nhiều. Nếu là tiếp tục như thế, hắc ám long tộc bên này sớm muộn sẽ bị chấn sát đi. Mà giấu ở hung thú bên trong Diệp Dương cũng đã nhích tới gần hắc ám long tộc. Tại bộc phát ra thần thông công kích hắc ám long tộc thời điểm, hắn còn đem bộ phận lực chú ý đặt ở cái kia hắc cầu phía trên. Hắc cầu tản ra hắc khí, mà những hắc khí này thình lình chính là hắc hóa lực lượng. Hắc hóa lực lượng thế mà có thể cùng tử khí địa vị ngang nhau. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn đến hắc hóa lực lượng cũng ghê gớm a. Cái này hắc cầu bên trong hắc hóa lực lượng cuồn cuộn không dứt. Nếu như có thể đem hắn đặt vào trong tay, hẳn là có thể nghiên cứu hắc hóa lực lượng. Nếu như có thể đem hắc hóa lực lượng nghiên cứu triệt để, như vậy đối phó hắc ám long tộc liền dễ dàng nhiều. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mấy lần muốn xuất thủ chiếm lấy hắc cầu, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cho nhịn xuống. Lại một lát sau, hắc ám long tộc đã có long đế ngăn cản không nổi. Khí tức hỗn loạn đồng thời, thậm chí có người đã bị oanh kích bắt đầu hộc máu. Hắc ám long tộc bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Nếu như bọn họ liền điểm ấy bản sự mà nói, cuối cùng bị diệt sát khả năng cực lớn. Bất quá, hung thú bên này cũng bỏ ra giá rất lớn. Vô số hung thú bị đánh chết, đặc biệt là hắc ám long tộc đại đế. Vừa ra tay liền là mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn hung thú bị chém giết. Thậm chí là, hung thú lại là vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt đánh giết mà đến. Rốt cục. Hắc ám long tộc xuất hiện cái thứ nhất thương vong, một cái hắc ám long đế rốt cục tiếp nhận không được. Nhục thân đột nhiên liền nổ nát, tiếp theo, hắn linh hồn cũng đều bị chấn bể. Hắc ám long tộc thiếu đi một cái long đế, chiến lực liền nhận lấy suy yếu. Mà theo lấy chiến lực suy yếu, bọn họ tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Này tình huống như thế kéo dài, hắc ám long tộc cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Lại qua nửa ngày sau, hắc ám long tộc đã có mười mấy cái thực lực tương đối khá thấp long đế bị cách không đánh giết. Liền ở lúc này, một mực đóng chặt lại, cửu tầng tháp lâu đại môn đột nhiên tự động mở ra. Đi vào trước tòa nhà hình tháp, hắc ám long tộc đại đế hét to một tiếng, đi đầu mang theo đám người xông về cửu tầng tháp lâu. Trong tháp lâu không gian không lớn, Hắc Ám Long tộc phương diện cố nhiên không thi triển được tay chân. Nhưng cửu tầng tháp lâu bên trong cũng không cách nào dung nạp quá nhiều hung thú a. Hơn nữa, bọn họ cần đồ vật nếu không có gì ngoài ý muốn ngay tại cửu tầng tháp lâu bên trong. Cho nên, bất luận như thế nào, bọn họ đều muốn tiến vào cửu tầng tháp lâu bên trong. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền cũng đã vọt vào cửu tầng tháp lâu bên trong. Mà ở bọn hắn sau lưng, đại lượng hung thú cũng chen chúc tiến vào cửu tầng tháp lâu bên trong không gian. Quả nhiên giống như bọn họ suy đoán đồng dạng cũng không lớn. Tối đa cũng chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người, 1 vạn người trên dưới. Nhiều liền không cách nào tiếp tục đã dung nạp. Rất nhanh, bao quát Hắc Ám Long tộc ở bên trong, tiến vào cửu tầng tháp lâu bên trong số lượng cũng đã đạt đến 1 vạn. Cái này hẳn là đã là cực hạn. Làm càng nhiều người hung thú vào đến sau đó, bọn họ liền không thi triển được đến. Đến lúc đó, bọn họ liền chỉ có thể sát người vật lộn. Lúc này còn có đại lượng hung thú vọt vào. Chỉ là, trước tiến vào cửu tầng tháp lâu bên trong Hắc Ám Long tộc cũng không có cảm giác được không gian đang thay đổi hẹp, y nguyên vẫn là cùng trước một dạng. Đây là tình huống như thế nào? Cửu tầng tháp lâu không gian tựa hồ là ở theo lấy tiến vào sinh linh càng nhiều, không gian lại càng lớn. Nếu là tiếp tục, cho dù bên ngoài hung thú toàn bộ tiến đến, nơi này không gian cũng giống vậy. Một cái Hắc Ám Long tộc Long để im lặng nói ra. Đi trước ngăn trở cửa. Cửa ra vào tổng sẽ không cũng vì vậy mà biến lớn a. Chỉ cần giữ vững cửa ra vào, hung thú cũng liền không cách nào vào được. Hoặc là dứt khoát đóng cửa lại. Có Hắc Ám Long Đế đưa ra đề nghị. Thế là, bọn họ liền xông về cửa lớn. Ý đồ muốn đóng cửa lại. Nhưng đại môn lại là không cách nào dung chuyển. Tất nhiên không cách nào đóng cửa lại. Vậy liền chỉ có thể giữ vững cửa chính. Chỉ ít, ở cửa ra vào bọn họ tiếp nhận công kích không nhiều. Còn so bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong. Về phần cũng đã tiến vào cửu tầng tháp lâu bên trong hung thú. Vậy thì từ từ đem bọn họ diệt sát sạch sẽ. Cửu tầng tháp lâu đệ nhất tầng cũng không có thứ gì. Chỉ là đang trên vách tường có một chút bích họa cái gì. Diệp Dương chỉ là sơ bộ nhìn thoáng qua. Sau đó liền thân hình nhoáng một cái. Lặng yên không một tiếng động liền tiến nhập cửu tầng bảo tháp đệ nhị tầng. Giống như là loại này tòa nhà hình tháp. Tầng số càng cao, bên trong chữ bảo tàng vật liền càng là cao cấp. Đối với phương diện này, Diệp Dương cũng đã rất có kinh nghiệm. Oanh, chỉ là, Diệp Dương mới vừa vặn xông lên thông hướng đệ nhị tầng thang lầu. Một cái bàn chân to liền từ phía trên lăng không bay đi ra. Trực tiếp đạp xuống tới. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Một móng vuốt liền đánh ra, đập vào cái kia bàn chân to phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, bàn chân to bể nát, mà Diệp Dương cũng bị một cỗ kinh khủng lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Một lần nữa rơi vào đệ nhất tầng. Vù, tức khắc, tại đệ nhất tầng bên trong sinh linh tất cả ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người. Phẫn nộ, sát ý cùng hiếu kỳ. Hiếu kỳ là Hắc Ám Long tộc, mà phẫn nộ đồng thời tràn ngập sát ý lại là cái khác hung thú. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.